tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 93, kẻ đê tiện là kẻ vô địch. Góc truyện audio.com. Sau sự kiện tennis, Lư Vĩ dáng vẻ bệ vệ co lại không ít. Ninh Tiểu Thuần có được một chỗ yên tĩnh, nhưng hắn lại làm khó làm dễ trong công việc, kéo dài quyết định kế hoạch, không cho câu trả lời xác đáng. Ninh Tiểu Thuần nóng nảy, trái ngược với Cung Triệt nhàn nhã điềm tĩnh, không lo âu chút nào, ung dung tự tại. Có thời gian rảnh thì đến công ty con, hoặc là lái xe đi hóng gió, chờ cô đi dạo, rất hoan hỉ. Đã đến ngày thứ 5 rồi. Một hôm nọ Cung Triệt lại chờ Ninh Tiểu Thuần đến chỗ ngắm cảnh, Ninh Tiểu Thuần không nhịn nổi cằn nhằn. Lá phong chỗ này sao thế này, có đẹp hơn chỗ Hương Sơn Bắc Kinh không? Cung Triệt nhặt một lá phong rụng xuống nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, cô chưa từng đến Hương Sơn Bắc Kinh, không nhìn thấy sao so sánh được. Nhưng nơi này rõ ràng rất đẹp, đập vào mắt chính là từng mảng rừng phong đỏ ối, nhìn từ xa, như hỏa diệm sơn. Lá phong phất phơ trong gió, gật đầu mỉm cười với người đi đường. Cô nhặt một lá, cẩn thận quan sát, một tấm lá phong do 7 cánh lá tạo thành, mép lá hơi thô, cọng màu đỏ hẹp dài, như một bàn tay xòe ra. Lá phong mùa xuân là màu xanh biếc, nhưng đến mùa thu liền dần dần biến thành màu đỏ. Màu đỏ của lửa, như một ma pháp sư, cực kỳ xinh đẹp. Đẹp, Ninh Tiểu Thuần đáp, chỉ đơn giản vì lá phong đẹp, không hề so sánh. Đẹp thì tốt rồi, em cứ ngắm đi, xem như nghỉ phép, không cần sốt ruột. Ngày mai chắc chắn sẽ có câu trả lời xác đáng. Cung Triệt ngẩng đầu nhìn Ninh Tiểu Thuần nói, ngày mai, anh là Gia Cát Lượng hả, có thể đoán trước chuyện tương lai sao? Hay là anh đã chuẩn bị ngay từ đầu, đã tiên liệu trước? Ninh Tiểu Thuần đau đầu, nghĩ mãi không ra. Level của đại thần nghiệp dư như cô không thể đạt đến, vì vậy cô không suy nghĩ nữa. Nhưng Ninh Tiểu Thuần nghe hai chữ nghỉ phép nghĩ đến một chuyện, bèn nịnh nọt nói. Tổng giám đốc tôn kính, mấy ngày nữa em muốn xin nghỉ phép. Có chuyện gì à? Cung Triệt rời mắt sang cô. Du lịch tốt nghiệp, gần đây nhóm kiêu kiêu lớp cứ luôn nháng lên, mọi người lên bàn bạc chuyện này, ý kiến lại không thống nhất, bất phân thắng bại, địa điểm du lịch vẫn chưa xác định, nhưng có điều đã ấn định thời gian, sau lễ quốc khánh. Ừ, phê chuẩn, boss đáp, cảm ơn, em sẽ bắt kịp tiến độ công việc. Ninh Tiểu Thuần nắm tay, nói quả quyết. Công việc kế tiếp của cô chính là theo hạng mục quay hình quảng cáo Lụa Thịnh Gia, làm cho xong công đoạn quảng cáo cuối cùng. Sau khi hoàn thành kế hoạch ở đây, quay về đã là lễ quốc khánh, cô sẽ tăng ca trong ngày nghỉ, hoàn thành cho xong xuôi hết. Ninh Tiểu Thuần thầm vạch kế hoạch mấy ngày sau. Ninh Tiểu Thuần và Cung Triệt đi ngắm cảnh về thì nhận được điện thoại của Lư Thị, nói Lư Lão Tiên Sinh đã về đến, mời Cung Tổng ngày mai ghé đến bàn bạc thủ tục. Ninh Tiểu Thuần tròn mắt nhìn Cung Triệt cảm thán anh biết trước, Cung Triệt chỉ cười mà không nói. Lư Lão Tiên Sinh về làm chủ công việc, kế hoạch rất nhanh đã định, trở ngại nhỏ cũng thỏa thuận xong, Ninh Tiểu Thuần rất vui vẻ theo sát Cung Triệt quay về trụ sở chính. Ninh Tiểu Thuần tràn đầy vui mừng trở về, vốn định được nghỉ lễ quốc khánh nhiều ngày cho đã, ai ngờ đúng lúc đó lại biết một tin. Nội dung tin này liên quan đến Hạ Phi Sắc, liên quan đến Cung Triệt, cũng liên quan đến Ninh Tiểu Thuần cô. Rắc rối hỗn loạn vẫn chưa yên, thật khiến thể xác và tinh thần con người ta phiền não. Nội dung tin trước đây chủ yếu xoay quanh Hạ Phi Sắc, giờ tin tức lại chuyển sang Cung Triệt. Tựa đề là, góc truyện audio.com, theo dấu tình yêu Hạ Phi Sắc, tình yêu tan vỡ, người mới của con cưng giới tài chính lộ diện. Lời văn viết rất lưu loát, nói là phóng viên theo dõi đưa tin, phát hiện Hạ Phi Sắc đêm đó bay đến thành phố C, Cung Triệt thân phận người mới của anh đã lộ diện, chỉ đích danh tên họ, ngày hôm sau cũng đến thành phố C, ở cùng khách sạn, sau đó phóng viên chụp được hình hai người từ đại sảnh khách sạn cùng đi ra. Vốn tưởng rằng hai người yêu nhau cuồng nhiệt không thể chia cắt, không ngờ nửa đường nhảy ra Trình Giảo Kim, người này chính là Ninh Tiểu Thuần. Người viết tự xưng có quan hệ không tầm thường với Cung Triệt, thế là đăng tất cả hình chứng minh, hình Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần đến nhà hàng phi cơ, hình họ cùng vào khách sạn, thậm chí có cả hình chụp phòng Ninh Tiểu Thuần, còn có hình Cung Triệt thân mật dạy tennis cho Ninh Tiểu Thuần, hai người lái xe đi dạo, hình chụp lên núi ngắm rừng phong. Chứng cứ chuẩn xác, lôi chân tướng ra, làm tình cảm của họ càng khó hiểu rõ. Nhưng trên báo không nói rõ thân phận Ninh Tiểu Thuần, xem ra sẽ còn đưa tin kỳ sau, tiếp tục thêm mắm dặm muối kiếm lượng độc giả. Ninh Tiểu Thuần về đến nhà, ngồi chưa nóng chỗ, đã bị tin tức này làm cho trợn mắt há mồm. Trời ạ, cô vô tội mà cô không làm phiền ai, cũng đừng ai đến làm phiền cô chứ, cô thật là nữ hoàng bi kịch. Nếu paparazzi tiếp tục điều tra, không phải chuyện cũ của cô sẽ dễ dàng bị bới ra. Làm sao đây anh? Ninh Tiểu Thuần lo lắng hỏi Cung Triệt trong điện thoại. Bịa đặt ác ý, không cần quan tâm, Cung Triệt trấn an nói. Chuyện này là tòa soạn bịa đặt trắng trợn, nếu họ lên tiếng, ngược lại càng cung cấp cho người ta cơ hội bịa đặt tin tức, nên đối với chuyện này tiến hành xử nguội sẽ hay hơn. Đặc biệt tòa soạn báo này tiếng xấu đồn xa, thường xuyên đào bới chuyện riêng của ngôi sao diễn viên, đã khiến trời và người đều phẫn nộ. Nhưng, nếu họ điều tra ra chuyện em ở Đế Đô, lộ ra, Ninh Tiểu Thuần lo lắng, không có gì đâu, cứ giao anh, đừng lo nghĩ nhiều. Cung Triệt nhẹ nhàng nói, nếu Cung Triệt đã nói vậy, Ninh Tiểu Thuần cũng không tiện nói gì thêm, chỉ tin tưởng vào anh, trước tiên phải giữ bình tĩnh. Ngày đầu của lễ quốc khánh, Ninh Tiểu Thuần kinh hồn bạt vía, đứng ngồi không yên, rơi vào tình trạng ăn không biết ngon. Vất vả chịu đựng đến hôm sau, trong lúc kể nhiều chuyện làm không biết mệt, say sưa bàn tán rốt cuộc ai mới là chính ai mới là người chen ngang, tòa soạn đó bám giết không tha tiếp tục tung ra tin tức để chính chân chính nổi lên mặt nước. Người viết truyền ra hôn sự của Cung Triệt với Lạc Hi Hi. Lạc Hi Hi là đại tiểu thư tập đoàn Lạc Thị, là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Cung Triệt, như vậy vị hôn thê được ủng hộ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, làm sự việc chớp mắt thay đổi, Ninh Tiểu Thuần và Hạ Phi Sắc đều thành người chen ngang, đông đảo quần chúng thổn thức không thôi. Người viết còn truyền ra Ninh Tiểu Thuần là trợ lý tổng giám đốc, bắt đầu quan hệ tình cảm văn phòng với Cung Triệt nghi là có quy tắc ngầm. Hạ Phi Sắc cũng có thể là quy tắc ngầm, nương nhờ địa vị Cung Triệt. Còn hình ảnh to lớn của Cung Triệt bị chửi bới, bị dán nhãn lăng nhăng, một chân đạp ba thuyền. Báo chí còn nói anh có ngầm bao nhiêu thuyền cũng không ai biết nổi. Ninh Tiểu Thuần thức đến vứt tờ báo xuống đất, sao mới ngủ một giấc, sự thật lại trở nên méo mó thế này, tình thế ngày càng không kiểm soát được. Chẳng lẽ bọn họ nói chuyện không? Gocchuyenaudio.com, dùng não sao, cơm có thể ăn bảy, nhưng không thể nói lung tung, báo chí tùy tiện bịa đặt sự thật, bôi nhọ hình tượng của họ, họ bất cứ lúc nào cũng tố cáo tòa soạn tội phỉ báng. Nhưng mà, Ninh Tiểu Thuần đã quên có người từng nói kẻ đê tiện là kẻ vô địch, người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ, chó không biết xấu hổ một gậy đánh chết, xã hội này hạng người nào cũng có. Vậy phải làm sao hả anh? Ninh Tiểu Thuần lại hỏi Cung Triệt trong điện thoại, giấy hầu tòa, họp báo tẩy chay tuyệt đối. Cung Triệt đáp, cách chương.